Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, chương 2874, chờ các ngươi thật lâu rồi. Cửu Dương tiến vào số 1 thông đạo về sau, huyết chân bọn người là con ngươi co rụt lại, lại tới một cái đối thủ mạnh mẽ. Cửu Dương, ngươi thế mà cũng tiến vào rồi. Hạc Minh nghênh đón, giống như cười mà không phải cười nói. Thế nào, cho phép ngươi tiến đến, liền không cho phép ta tiến đến. Cửu Dương cười lạnh nói. Ha ha, đương nhiên cho phép, bất quá lấy ngươi cẩn thận chặt chẽ tính cách, chúng ta đều coi là ngươi sẽ không tiến tới. Hạc Minh cười nói. Hừ, cái này danh ngạch, ta quyết định được. Cửu Dương ngạo nghễ nói. Hắn có cường giả tự tin. Bất quá, ánh mắt của hắn lại rơi tại Diệp Viễn trên thân. Sát ý tràn đầy, thông đạo còn chưa mở ra. Hiện tại không cho phép động thủ. Bằng không hắn ngay lập tức sẽ giết Diệp Viễn. Nhìn thấy Cửu Dương tầm mắt, lập tức đưa tới những cường giả kia chú ý. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Cửu Dương tiến đến, chẳng lẽ là bởi vì thượng vị Thánh Hoàng Thiên này? Không đến mức a. Đối với những ánh mắt này, Diệp Viễn không hề hay biết. Phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thù oán với ngươi. Hạc Minh nghi ngờ nói. Cửu Dương nói, nếu là nghe được hắn, các ngươi cũng sẽ cùng hắn có thù. Câu nói này thành công hấp dẫn một đám cường giả lực chú ý. Hạc Minh ngoài ý muốn nói. Ồ, hắn nói cái gì? Cửu Dương đem chỗ ghi danh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Lập tức thành công cho Diệp Viễn kéo đến 300% cửu hận giá trị. Những người này, cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Bọn hắn, cái nào không phải vô cùng kiêu ngạo? Bọn hắn sẽ nói, cái này danh ngạch là thuộc về ta. Nhưng tuyệt sẽ không có người nói, ta một người bao 10 cái danh ngạch. Lời này, thật ngông cuồng, sẽ khiến công phẫn. Những thiên kiêu này là mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh đến gây nên công phẫn trình độ. Đừng nói một cái Thánh Hoàng Thiên, chính là một cái Chân Hoàng Thiên ở chỗ này cũng không dám nói thế với. Đặc biệt là số 1 thông đạo, những này thiên chi kiêu tử thực lực thế nhưng là đều không kém hơn Chân Hoàng Thiên a. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, ai chống đỡ được? Quả nhiên khẩu khí thật lớn. Hắc hắc, thông đạo lập tức sẽ mở ra. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, vị tiểu huynh đệ này đến cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Đúng rồi huyết chân, cái này danh ngạch, chỉ sợ ngươi không cầm được đâu. Hạc Minh cười nói, huyết chân thực lực, đích đích xác xác so những người khác hơi mạnh hơn một chù. Cho nên, hắn cầm tới danh ngạch khả năng lớn nhất. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng. Nhiều cao thủ như vậy, biến số quá lớn, ai cũng không dám nói chắc thắng. Nếu như là một đối một, vậy ngược lại tốt nói rồi. Huyết chân nhìn cũng không nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói, một cái ngu xuẩn thôi, các ngươi cũng cùng hắn đồng dạng tính toán. Ha ha ha, nói cũng đúng, ngu xuẩn, ngươi không đến khiêu khích một cái chúng ta sao? Hạc Minh đối với Diệp Viễn cười to nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy, có điểm ấy thời gian dùng để tu luyện, dùng để lĩnh hội đan đạo, trận đạo, không làm gì tốt. Bất quá hắn không để ý tới những người này, lập tức được mọi người cho rằng sợ. Ha ha, tiểu tử kia, đoán chừng bị sợ choáng váng à. Lời cũng không dám nói rồi. Xin nhớ, gần 20 vị đại lão, đổi lại ngươi, ngươi dám nói, ở bên ngoài cài bước còn chưa tính. Tiến vào số 1 thông đạo, chỉ có thể nhận sợ hãi. Nói cũng đúng, bị nhiều như vậy đại lão nhớ thương bên trên, thật sẽ chết. Một hồi, đoán chừng hắn muốn điên rồi. Ha ha ha, ngoặc kép, đây là một mảnh rất lớn không gian. hơn 8 vạn người bị bao phủ tại một cái chật hẹp trong phạm vi. Bị một cái lồng ánh sáng bao lại, thông đạo còn chưa mở ra, là không thể động thủ, nếu không sẽ bị trực tiếp giết chết. Lúc này, Cự Lộc Thành hai vị đế Thích Thiên Đại Lão Tố Mục cùng Huyết Kiếm cũng đều chú ý tới số một thông đạo. Nơi này thường thường đều là người mạnh nhất đản sinh địa phương. Huyết chân thứ nhất, chỉ sợ 10 phần chắc 9. Tiểu tử này, có ngươi mấy phần phong phạm a? Tố Mục cười nói, Huyết chân là Huyết Kiếm hậu đại, ở trong Thánh Hoàng Thiên vững vàng đè ép những người khác một đầu. Hắn cũng là Huyết Kiếm kiêu ngạo, đối cái này hậu đại, hắn cũng là tận tâm bồi dưỡng. Nghe vậy, Huyết Kiếm đắc ý nói, Huyết chân thực lực, ta xem chừng không sai biệt lắm có thể đi vào Thánh Hoàng Bách Tử 20 vị trí đầu rồi. Một trận chiến này, bất quá là trò trẻ con thôi. Tố Mục con người co rụt lại, nói, tiểu tử kia, che giấu thực lực, ngươi cái tên này, giấu thật sâu a. Huyết Kiếm cười nói, không giấu chút thực lực, đến Bách Tử chi chiến, làm sao thắng? Hắc, có thể đi Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, đều là chân chính thiên chi kiêu tử a. Tố Mục gật đầu nói, nếu như hắn thật có thể tiến 20 vị trí đầu, vậy bản tọa trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Huyết Kiếm cười nói, ở trước mặt ta cũng chớ giả bộ. Tố Vân thực lực ở trong Chân Hoàng Thiên cũng là giữ chắc thứ nhất. Thánh Hoàng Bách Tử hàm kim lượng đến cùng hay là không bằng Chân Hoàng Thiên a? Tố Vân này dĩ nhiên chính là Tố Mục đời sau. Bọn hắn có đế thích thiên cường giả bối cảnh, thực lực tự nhiên siêu phàm. Tố Mục cười nói, Chân Hoàng Thiên cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, Tố Vân có thể hay không cầm tới thứ nhất, thật đúng là khó mà nói. Tốt, thời điểm không sai biệt lắm, mở ra thông đạo đi. Ngoặc kép, oanh, đám người đỉnh đầu lồng ánh sáng âm vang tiêu tán, cùng lúc đó thông đạo cũng trực tiếp mở ra. Đám người khoảng cách thông đạo có rất dài một khoảng cách, đoạn này khoảng cách chính là dùng để chém giết. Bất quá, cho dù đến cửa thông đạo, cũng không phải trực tiếp có thể đi vào. Cửa thông đạo là phong bế, phía trên có một cái cơ quan, nhất định phải liên tục 3 lần mở ra cơ quan, thông đạo mới có thể mở ra. Có người tiến vào thông đạo sau đó, thông đạo lại sẽ đóng lại, cần lần nữa mở ra. Mà cái này liền tăng lên chém giết trình độ kịch liệt, cơ hồ là trước tiên Cửu Dương liền xông về Diệp Viễn, hắn muốn trước tiên giết hắn. Không chỉ là Cửu Dương, mấy cái Thánh Hoàng Thiên cường giả đều hướng bên này giết tới. Nhưng mà Diệp Viễn không biết lúc nào đã không thấy, người đâu? Vừa mới rõ ràng người còn ở chỗ này. Nãi nãi, tính ngươi chạy nhanh, chớ bị lão tử đụng vào, không phải vậy muốn ngươi chết được khó coi. Tiểu tạp chủng, chạy cũng nhanh. Cửu Dương nghiến răng nghiến lợi nói, hơn 8 vạn người hướng trong đám người vừa trốn, thật đúng là không phải dễ tìm như thế. Lúc này 8 vạn người đã chém giết ở cùng nhau, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thảm liệt. Những cái kia cường giả đỉnh cao tự thành một vòng, hơn 20 vị cường giả điên cuồng hỗn chiến với nhau. Bất quá, bọn hắn đồng thời cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là tranh ai cái thứ nhất tiến thông đạo thôi. Tại cửa thứ nhất này đem hết toàn lực, không cần thiết chân chính chém giết, tại hạ một tầng, đến lúc đó mới thật sự là không chết không thôi. Tầng thứ nhất liều xong, ngược lại để cho người ta có thời cơ lợi dụng. Huyết chân đến cùng là cao hơn một bậc, tại mấy cái cường thủ vây giết bên trong, như cũ xông lên đầu tiên cái. Bất quá, hắn muốn thoát khỏi tất cả mọi người cũng là làm không được. Dù sao, nơi này không có một cái loại lương thiện. Đầu tiên là lão tử, huyết chân không cho ngươi đoạt. Cửu Dương rút đao, hướng về Huyết Chân một trận cuồng chặt. Thực lực của hắn là thật rất mạnh, liền liền Huyết Chân cũng là không dám khinh thường. Nhưng mà, khi tiến vào thông đạo trước đó, giết chóc còn không có đạt tới đỉnh phong. Cửa thông đạo mới là xây thịt trận. Rất nhanh, cái kia hai mươi mấy cái cường giả đỉnh cao liền vọt tới cửa thông đạo. Tiếp theo, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Một bóng người nằm ngang ở cửa thông đạo, cũng không tiến vào thông đạo, cứ như vật sự ở nơi đó. Người này không phải Diệp Viễn, lại là người nào? Nguyên lai, hắn cũng sớm đã đến cửa thông đạo. Nhìn thấy đám người đi lên, Diệp Viễn cười tủm tỉm nói: "Mới đến a, chờ các ngươi thật lâu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."